nhưng chẳng ai giúp cô. Ăn tối xong, Trương Khắc bàn chuyện trong phòng Tôn Thượng Nghĩa. Đến khi Trác Minh Ngọc về, Tôn Thượng Nghĩa lại đem chuyện Tôn Tĩnh Mông ra kể một lần nữa. Trác Minh Ngọc ôm bụng cười, nếu ông ngoại nó còn sống, biết chuyện này thế nào cũng nổi cơn lôi đình. Trác Cảnh Thành qua đời, đại khái tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hứa Tư gõ cửa nói, Đài Minh Châu đang phát tin, có nói tới chuyện buổi chiều. Tôn Tĩnh Mông cướp lấy điều khiển không cho bật tivi. Trác Minh Ngọc cố giành lấy từ trong tay con gái, muốn xem chuyện buổi chiều rốt cuộc thú vị thế nào. Tiếc là bật được tivi thì tin đã hết. Hỏi Hứa Tư, trên tivi nói gì? Cháu còn nhớ tiêu đề thôi, là trước ảnh Loan Viên, cô gái nhà giàu hiến thân nghệ thuật vì quỷ tàn tật, nói không chừng ngày mai báo sẽ đăng tin. Trương Khắc hớn hở chỉ vào mũi mình, có nói tới em không? Cậu căn bản chỉ là một cái đạo cụ, có tin tức nào đi giới thiệu một cái đạo cụ không? Hứa Tư trêu, nghĩ cũng phải, dù khúc múa cuối cùng, mình cũng cơ bản là đứng im, kỹ thuật múa cao siêu của Tôn Tĩnh Mông mới là thứ chinh phục người khác. Tôn Tĩnh Mông vừa thẹn vừa tức, tóm lấy tay Trương Khắc nói, chúng ta đi uống rượu tiếp, thế có chơi trò mạo hiểm nữa không? Trương Khắc nháy mắt, anh hại tôi làm vũ nữ cả chiều còn chưa thỏa à, tiếp rượu tôi và Hứa Tư không được sao, anh có phải là đàn ông không? Tôn Tĩnh Mông vừa kéo vừa đẩy Trương Khắc, nhất định lôi y đi bằng được. Trương Khắc mời vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa đi cùng, ông ta lắc đầu, đám trẻ các cháu chơi với nhau là được rồi, tôi quen ngủ đúng 10 giờ. Tôn Tĩnh Mông vào thư phòng của cha cô, lấy hai chai rượu, con mượn hai chai này. Thấy dáng vẻ sót của Tôn Thượng Nghĩa, Trương Khắc mới nhìn nhãn rượu, không phải là những loại rượu danh tiếng bình thường, y cũng không hiểu tiếng tên Pháp của loại rượu này là gì, chỉ thấy hai chữ so. Tôn Thượng Nghĩa chuyển nhà ra khỏi đại trạch chỉ là làm ra thái độ thôi, đồ đạc không mang theo, có điều sách và rượu thì mời hẳn công ty vận chuyển chuyên nghiệp mang tới nơi này, hai chai rượu ấy chắc được ông ta cất giữa nhiều năm. Có thứ rượu quý như vậy, Trương Khắc không ngại chuốc say Tôn Tĩnh Mông. Tôn Thượng Nghĩa hơi do dự, hai chai rượu này ông định dành cho những ngày kỷ niệm đặc biệt mang ra uống, nên đứng lên định đi theo. Tôn Tĩnh Mông hoàn toàn chẳng có ý thương hại cha. Ba đừng có theo, ba là con ma rượu, ba mà tới thì bọn con còn uống được bao nhiêu. Người cha đáng thương chỉ biết nhìn theo hai chai rượu quý một đi không trở lại. Gian phòng của Hứa Tư chỉ có sảnh nhỏ, phòng ngủ rất rộng, ngoài ban công đặt bàn và mấy cái ghế tròn, ngồi đó có thể ngắm rừng dừa bên bờ biển. Uống rượu trong phòng ngủ của Hứa Tư, không khí còn êm đềm hơn cả quán ba tầng thượng. Mở âm nhạc du dương, tắt đèn trong phòng đi, ánh trắng tràn vào, người như tắm trong ánh sáng huyền ảo. Trương Khắc chống nạn đi lấy ly, đồ mờ chai, ba người ngồi xuống bên bàn. Nếu là ở nhà đó, xảy ra chuyện chiều nay, về nhà thế nào cũng bị chửi mắng té tát. Tôn Tĩnh Mông cảm khái một câu, tiếp đó sắc mặt thay đổi, hung dữ nhìn Trương Khắc, đừng tưởng chuyện này thế là xong. Trương Khắc chấp tay vái, cợt nhã nói, đánh cuộc phải chấp nhận, cô nhớ chứ, hôm nay tôi kiếm được nhiều tiền hơn cô, tôi có thể yêu cầu cô làm một việc nữa cơ đấy, không công bằng, tôi thắng anh lại không có điều kiện gì, ai bảo cô tự tin cho rằng mình không thể thua được. Trương Khắc ung dung nâng ly rượu lên mời, nếu cô muốn quỵt, tôi cũng chẳng làm gì nổi cô. Tôn Tĩnh Mông cắn môi, còn dây dưa chủ đề này với Trương Khắc thì cả đời cũng không đòi nợ được. Cô chống tay lên bàn, người hơi ngã về phía trước, bầu vú dưới chiếc cổ trễ càng lộ ra hết sức khiêu khích, giữa hai ngọn đồi là khe sâu hút hồn. Cô bé buổi chiều là ai? Nhìn không ra anh rất được các cô bé yêu thích đấy, vì nói chuyện với anh mà chịu bỏ ra 20 vạn. Tôi nói bao lần rồi, lần trước tới Hồng Kông ngồi cạnh nhau mà thôi, chị Hứa Tư cũng biết đấy. Hứa Tư mặc áo chung mỏng bó sát người, đường cong lả lướt gợi cảm không thua kém Tôn Tĩnh Mông. Cô cười kể chuyện Trương Khắc ăn kem trên máy bay làm cô bé kia ghê tởm kể ra. Thế mà cũng được à? Tôn Tĩnh Mông tròn mắt, ôm vai Hứa Tư cười. Thôi xong rồi, thế mà cũng làm cô bé đó thích. Nhất định anh ta là tên công tử phong lưu biết làm các cô gái vừa yêu vừa hận. Rồi lấy chân trần mềm như bông đá chân Trương Khắc, y chỉ cảm thấy ngứa ngứa dễ chịu. Nói không chừng cô bé đó sẽ chủ động tới dạy anh tiếng Pháp đấy. Anh chủ động một chút nhé, cô bé đo trong nhà tài sản cũng tới hàng tỷ đấy, tôi mà cần dùng mặt kiếm cơm à. Trương Khắc bủi môi nói, lấy tay gạt cái chân bắt đầu không biết an phận của Tôn Tĩnh Mông ra. Hứa Tư cười không ngớt, trên người Trương Khắc là sự hòa trộn giữa sự ngây thơ và thành thục, quyền lực tài phú không làm tính cách y trở nên kiêu ngạo, mà khiến y thoát khỏi u ám thế tục, thêm tự nhiên siêu thoát, dù không thể thành người yêu, ở cùng y cũng làm người ta nhận thấy y là người bạn khiến người ta vô cùng dễ chịu, đó chính chỗ có sức hút nhất của y. Như Tôn Tĩnh Mông hùng hổ đanh đá là thế, nếu thực sự ghét Trương Khắc, cô đã tránh xa rồi, chứ chẳng bám lấy y quấy rầy như vậy. Ba người ngồi dưới ánh trăng uống rượu chuyện trò, chủ yếu là Tôn Tĩnh Mông thổ lộ những điều uất cục tủi hờn phải chịu đựng khi sống trong các gia đại trạch, chẳng trách tính cách cô như ngọn lửa nóng bỏng, nếu không nhờ ngọn lửa đó, chắc chắn cô đã bị vùi lấp dưới bóng tối lạnh lẽo trong căn nhà đó rồi. Tôn Tĩnh Mông một mình uống gần hết một chai xo, say khướt rồi vẫn nằm gục trong lòng Hứa Tư Kể trút u uất trong lòng ra, còn chạy về lấy album ảnh 2 triệu em cô lật cho Trương Khác và Hứa Tư xem, một lúc sau ngủ trên đùi Hứa Tư. Trương Khác và Hứa Tư hợp lực khiêng cô ta lên giường, Tôn Tĩnh Mông ngủ say tiếp, miệng còn chóp chép, Trương Khác chỉ biết cười, không sợ Tôn Tĩnh Mông tỉnh lại, ôm Hứa Tư vào lòng. Hiện ở Hồng Kông chỉ có chút say Tôn Tĩnh Mông hai người mới có thể âu yếm nhau chốc lát, Hứa Tư tửu lượng rất kém, Trương Khác cũng gần như uống cả bình, mơ mơ hồ hồ chẳng biết ngủ mất lúc nào, nửa đêm tỉnh lại, Hứa Tư nằm trong lòng y, nhưng đằng sau còn có tấm thân mềm mại, cảm giác được hai bầu vú áp sát vào lưng mình. Vừa êm vừa căng, sự đàn hồi đó làm người ta hồn sơ phách lạc, một cánh tay trắng như ngó sen ôm lấy hông y, mũi ngửi thấy hai mùi nữ nhân hoàn toàn khác biệt, hơi thở Hứa Tư mát dịu như ánh trắng bên ngoài, còn hơi thở Tôn Tĩnh Mông hết sức nóng bỏng, mặc dù trái ôm phải ấp, cả hai đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng Trương Khác không dám làm bậy chút nào, vì cô gái ôm cứng lấy y từ đằng sau kia là một khối thuốc nổ cực kỳ nguy hiểm, Trương Khác cẩn thận cử động cứ như đang gỡ mình. Đầu tiên là tách lưng khỏi bầu vú căng tròn kia, sau đó hết sức nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay trắng mịn, đột nhiên Tôn Tĩnh Hương khẽ ưng một cái, Trương Khắc giật nảy mình, tay giữ nguyên trạng không dám nhúc nhích chút nào, nhưng tay Tôn Tĩnh Mông thì không nó cựa quậy trượt xuống dưới, ơn Chúa. Còn cách chỗ hiểm một chút nữa, lưng Trương Khắc lấm tấm mồ hôi, lấy dũng khí quay đầu lại, đôi mắt Tôn Tĩnh Mông vẫn nhắm nghiền, vừa rồi chỉ là động tác vô thức, Trương Khắc còn nhớ trước khi say mình nằm trên đùi Hứa Tư. Chẳng hiểu sao Hứa Tư lại kéo mình lên giường nằm cạnh quả bom chết người này. Tôn Tĩnh Mông ngủ quá hổn, mép váy đen cuốn lên tới tận eo, khoe hết bộ mông tròn trịa. Cô mặc chiếc quần lót mắt lưới trắng muốt, hai màu đen trắng tương phản đã đủ cám dỗ rồi. Đã thế cái quần lót mỏng tang kia còn nhìn thấy rõ cả mảng lông đen rậm rạp. Mẹ tôi ơi! Chỉ nhìn một cái thôi thiếu chút nữa làm Trương Khắc mất đi lý trí, tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, vội cẩn thận khéo mép váy xuống che đi. Như thế không quá kích thích nữa, nhưng lại hết sức mê người, rất gợi trí tưởng tượng, ánh mắt lại chuyển sang tấm thân cuốn tròn của Hứa Tư, cảm giác cổ khô khốc mới đỡ hơn một chút, đưa tay ra vuốt gò má tuyệt mỹ của Hứa Tư, mái tóc đen nhánh che mất nửa khuôn mặt cô, hàng mi dài vẫn hiện vẻ đẹp yêu tinh đầy linh khí, chương 475, lý tưởng chủ nghĩa. Trương Khắc bình ổn lại hơi thở, vén chăn ra, nhích từng chút một xuống giường, lắc đầu cưới khổ. Cẩn thận đắp chăn che đi hai cơ thể vô cùng dụ hoặc, ngửa mặt thở ra một hơi dài, rồi chống nạng lê cái chân, tật nguyền, về phòng. Phó Tuấn đã ngủ, Mã Hải Long còn ngồi ở phòng khách, thấy Trương Khác vào mới đi ngủ, hai người ở bên Trương Khác, lúc nào cũng giữ một người tỉnh táo, đầu óc còn hơi váng vất, rượu đắt tiền tới đâu cũng làm người ta khát nước. Trương Khác tu hết một chai nước khoáng rồi lại mơ màng ngủ tiếp, khi tỉnh lại cảm thấy có bóng người lay động trước mắt, ngửi thấy mùi quen thuộc của Hứa Tư. Mắt chẳng muốn mở ra, Trương Khắc đưa tay cùa quạng lung tung, tóm được tay Hứa Tư, đêm đi lúc nào thế, Hứa Tư ngồi xuống giường, vuốt cái cằm lúng phúng râu của Trương Khắc, hai ngày chưa cạo rồi, nằm trên giường cùng hai mỹ nữ, chịu không nổi, đành bỏ chạy thôi, Trương Khắc ôm lấy eo Hứa Tư, gối đầu lên cái đùi săn chắc đàn hồi của cô, Phó Tuấn ở ngoài à, tôi vào, bọn họ liền ra ngoài chạy bộ, lúc này chắc là đã ra tới bãi biển, Trương Khắc chống người dậy, mặc dù có thể nhìn thấy bãi biển, nhưng xa như thế, làm sao nhìn rõ ràng được, đè Hứa Tư xuống giường, hôn nhau say đắm dưới ánh ban mai ấm áp, không có quá nhiều tình dục, chỉ muốn hưởng thụ giây phút tình cảm bên cô, Tôn Tĩnh Mông gõ cửa phá đám, đành buông nhau ra, Trương Khắc ôm chăn nằm xuống, Hứa Tư ra mở cửa, Tôn Tĩnh Mông mặc váy bò cùng áo sơ mi lam nhạt, ở trước mặt cha mẹ, cô rất ít khi trang điểm kiểu khủng bố, gò má mỏng nong nớt, thanh thuần dịu ngọt, đó chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi. Khác với Hứa Tư vẻ đẹp tĩnh lặng, Tôn Tĩnh Mông cho người khác một vẻ đẹp rất chủ động, mặc dù giây phút riêng tư bên Hứa Tư bị phá vỡ, nhưng có hai mỹ nhân trước mắt cũng là hưởng thụ không tệ. Trương Khác có thói quen thức đêm, nên trong phòng lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn, Hứa Tư mau chóng làm ra bữa sáng ngon lành, Tôn Tĩnh Mông tất nhiên cũng không tới nhà ăn nữa. Ba người ngồi trên giường Trương Khác ăn dăm bông, bánh mì nướng, uống cà phê, tán gẫu vui vẻ. Chẳng biết Tôn Tĩnh Mông có biết chuyện đêm qua ngủ với Trương Khác không, mặc dù cá tính cô ta hướng ngoại, ít giấu được tâm sự, nhưng phụ nữ khó đoán, Nếu ngươi nghĩ có thể hiểu hết về một người phụ nữ thì coi chừng có ngày hố to. O không o, giữa Kiến Nghiệp và Tokyo không có chuyến bay thẳng. Từ Học Bình dẫn đoàn đại biểu kinh tế Đông Hải sang Nhật, đây là hoạt động mậu dịch quy mô lớn cuối cùng ông chủ trì với danh nghĩa tỉnh trưởng. Mặc dù Trung Tổ Bộ chưa có văn kiện chính thức, có điều hướng đi của ông đã truyền khắp cao tầng. Trương Khắc biết được tin tức chưa xác định xong cũng không chênh lệch bao nhiêu. Từ Học Bình sẽ điều tới Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Quốc vụ Viện, làm phó chủ nhiệm, bí thư đảng tổ, cái chữ chính chức trong đảng. Phó chức hành chính này người thông minh vừa nhìn ra đó là an bài chức vụ cho quan viên sắp nghỉ hưu. Từ Học Bình hết năm nay mới 61 tuổi, cách tuổi nghỉ hưu cấp chính bộ còn 5 năm nữa. Trong mắt người thường, Từ Học Bình có lẽ phải ở vị trí này 3 năm nữa mới xuống chính hiệp hoặc hội đồng nhân dân dưỡng lão. Người thực sự hiểu con người ông đều thở dài không thôi. Đoàn đại biểu kinh tế Đông Hải chuyển máy bay tại Hồng Kông, thời gian rất ngắn, Trương Khắc vẫn đến gặp Từ Học Bình, tuy hai ngày nữa y cũng rời Hồng Kông về Kiến Nghiệp. Chắc bác không thể ăn Tết ở Đông Hải rồi. Từ Học Bình mỉm cười, trong nụ cười có chút thê lương. Ông đã nhận được tin khi ở Nhật Bản, còn một tháng nữa mới Tết. Tin tức truyền ra bây giờ thì văn kiện đại khái không đợi sau Tết mới có. Vậy mọi người cùng tới Bắc Kinh ăn Tết cũng hay. Trương Khắc vẫn phải cười theo Từ Học Bình. Mọi người tới, bác không thấy đông người phiền nhiễu chứ. Sao thế được? Trương Khắc nói thế, tâm tình Từ Học Bình dễ chịu hơn một chút. Chuyện đi Nhật không cần nói ở sân bay. Trương Khắc đem một số chuyện phát sinh gần đây kể vắn tắt cho Từ Học Bình, chuyện nhiều rắc rối, nói một lúc thì tới giờ chuyển máy bay. Chu Du, Tống Chí Hữu làm thủ tục xuất cảnh xong sẽ ở lại Hồng Kông cùng Trương Khắc mấy ngày rồi cùng về Hải Châu, nhân viên Tân Quang và Hương Tuyết Hải trở về nội địa trước. Chu Du, đạo hành kiện ngay từ đầu theo Từ Học Bình sang Nhật Bản đàm phán hạng mục, sau hạng mục dẫn tiến dây chuyền sản xuất có tiến triển, đạo hành kiện về do Trần Mạc tới Thế Chân. Tống Chí Hữu thì gần đây mới sang Nhật thẩm tra kỹ thuật dây chuyển sản xuất giấy. Đây đại khái là hoạt động kinh tế đối ngoại lớn nhất trong lịch sử của tỉnh Đông Hải. Trừ hạng mục sắt thép liên hợp ra, còn có đường quốc lộ cao tốc, cửa cảng, nhà máy điện, tổng cộng đạt thành hiệp nghị khoản vay chính sách ước chừng 220 triệu đô la Mỹ. Tân Quang, Hương Tuyết Hải tất nhiên không được hưởng khoản vay tính chính chính sách, nhưng dù là khoản vay tính thương nghiệp thì cũng có lãi suất thấp hơn so với ngân hàng thương nghiệp trong nước rất nhiều. Chu Chu cảm khái nói, hạng mục này của chúng ta hoàn thành, Tân Quang sẽ có thiết bị làm giấy cấp 2, nhưng có thiết bị xử lý nước thái cấp 1. Trương Khắc ngồi trong xe nhìn bầu trời trong xanh nối liền với biển cả, nói không biết xấu hổ, nếu ở Hải Châu nhìn thấy bầu trời thế này, có lãng phí thêm cũng đáng. Chu Du hỏi Tôn Thượng Nghĩa ở bên, ông Tôn có hứng thú đầu tư vào Tân Quang không? Tôn Thượng Nghĩa mỉm cười, là một thương nhân, tôi sẽ không đầu tư, nhưng là con người, tôi rất tán thưởng thái độ có thứ phải lấy, có thứ không lấy của Khắc thiếu gia, nếu tài chính dư giả, tôi cũng đầu tư vào một doanh nghiệp giấy như vậy. Trương Khắc khiêm tốn vài câu rồi bảo với Chu Du, hiện anh là đại biểu pháp nhân của Tân Quang, những quyết định này của tôi làm anh có thể đường đường chính chính vỗ ngực với xã hội với công chúng. Tân Quang là doanh nghiệp có trách nhiệm, tuyệt đối không tạo thêm chút gánh nặng môi trường nào cho Hải Châu, ngược lại nước chúng ta thải ra còn sạch hơn nước đưa vào. Còn có gì anh chưa hài lòng, tôi đính chính một chút. Thứ nước sạch hơn này là chúng ta dùng tuần hoàn đấy. Chu Du nghiêm túc hỏi Trương Khắc, Khắc thiếu gia định lấy doanh lợi của Ái Đạt nuôi Tân Quang sao? Đúng như thế, Trương Khắc gật đầu, chúng ta chưa trồng đủ lượng rừng sẽ tuyệt đối không lập hạng mục làm bột giấy, nếu không sẽ gây áp lực cho tài nguyên rừng, bột giấy cũng tuyệt đối không bán cho những nhà máy chặt phá rừng bừa bãi. Tôi hy vọng Tân Quang thành lá cờ đầu cho ngành giấy, tận dụng tất cả thủ đoạn, chính sách, pháp luận, dư luận ép doanh nghiệp làm giấy khác phải đi theo bước tiến của Tân Quang. Làm được điều này có lẽ bầu trời sẽ xanh hơn một chút. Cảm khái một hồi Trương Khắc xấu hổ nói, tôi lại lý tưởng chủ nghĩa rồi. Đúng là có hơi chút. Tôn Thượng Nghĩa tán thưởng, thiếu niên có lý tưởng là chuyện tốt, không giống như người qua nửa cuộc đời chúng tôi, không dám có suy nghĩ như thế nữa. Tân Quang đầu tư lớn vào thiết bị bảo vệ môi trường, còn có thể nói là doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao. Nhưng Trương Khắc đầu tư vào trồng rừng như thế thì đúng là lý tưởng chủ nghĩa rồi. Chu Du nghe những lời này của Trương Khắc lại thấy hưng phấn. Người ngài có lẽ cảm thấy Cẩm Hồ làm hạng mục này là vì mục đích chính trị, nhưng làm Từ Học Bình rời khỏi Đông Hải là tổn thất cực lớn. Làm sao bù lại bằng cái ghế phó thị trưởng Tân Vu được? Chẳng qua là người tụ theo bầy mà thôi. Từ Từ Học Bình, tới Đường Học Kim, Trương Tri Hành rồi Trương Khắc đều là người có lý tưởng chủ nghĩa. Người tụ tập xung quanh ít nhiều cũng bị bọn họ ảnh hưởng. Chu Du theo Trương Khắc 2 năm rồi, nhiệt huyết nguội lạnh nhiều năm cũng bị y khơi lên, khuất tay Tống Chí Hữu nói, làm việc ở Tân Quang không cảm thấy có áp lực đạo đức chứ hả? Tống Chí Hữu cười, áp lực đạo đức thì không, áp lực công việc có chút ít. Chương 476, Thương nhân Hồng Kông. Ba người Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh này 9 tháng 12 tới Hồng Kông, tang lễ của các cảnh thành kết thúc vào ngày 11, cho dù trước đó bọn họ có hợp tác tiếp xúc, có điều chỉ dùng 10 ngày đàm phán xong tất cả chi tiết hợp tác, phải thừa nhận tốc độ rất nhanh. Vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa khi chia tài sản tỏ ý bỏ cổ phần của điện tử gia tính được những người khác đồng ý, cho nên Triệu Cẩm Vinh bay giới Hồng Kông thảo luận chi tiết đàm phán, bọn họ không biết. Các Minh Đức thế như nước lửa với các Minh Tính, song quan hệ với những người trong các gia lại hết sức hòa hợp, cho nên bọn họ vẫn nắm được tiến độ đàm phán như lòng bàn tay. Cẩm Thành hoàn toàn rút khỏi Khoa Vương, toàn bộ cổ phần chuyển sang tay điện tử gia tính, tiếp tục tăng đầu tư, đạt tỷ lệ cổ phần tới 40%. Mấy chuyện này Trương Khác không quan tâm, chỉ muốn biết nội dung khai thác việc thị trường Đông Nam Á trong hiệp nghị hợp tác của bọn họ, cùng với Cẩm Thành nhường ra 30% cổ phần thu lại được bao nhiêu tiền. 80 triệu đô la Hồng Kông, các Minh Đức đáp, Triệu Cẩm Vinh chắc là uất lắm đây, Trương Khác vỗ trán cười lớn, tôi tính Cẩm Thành đầu tư vào Khoa Vương gần 70 triệu, tôi thấy Khoa Vương từ khi thành lập tới nay, 30% doanh lợi đã vượt quá con số này rồi, các Minh Đức phân tích rõ hơn, điện tử gia tính lấy 30% cổ phần của Cẩm Hồ, đánh giá giá trị tài sản của Khoa Vương chưa tới 300 triệu, nhưng 10% cổ phần còn lại dùng 50 triệu, nói trắng ra, chuyến giao dịch này Cẩm Thành phải tổn thất tới 40 triệu, chẳng hiểu thế nào mà thành công được, Triệu Cẩm Vinh chẳng qua là bị đẩy vào đường cùng thôi, qua cầu rút ván, Tạ gia đâm sau lưng đồng minh chưa bao giờ nương tay cả. Trương Khác đem chuyện Triệu Cẩm Vinh bị thúc trả món nợ 30 triệu với lý do, dùng sai mục đích kể ra, khoản vay vi phạm thì Cẩm Thành phải trả gấp, Chu Du biết kế hoạch tổng thể của Trương Khác, không muốn Cẩm Thành có ngày tháng an lành, nếu tin tức truyền ra, 50 triệu còn lại kia Cẩm Thành có giữ lại được không khó mà nói được, đây gọi là nhà dột lại gặp mưa rào, khoản vay dùng trái quy định bị ngân hàng đòi lại, tin tức này truyền ra, ắt khiến chủ nợ khác khủng hoảng ùa tới đòi trả nợ, mà tài sản quan trọng nhất của Cẩm Thành là mảnh đất khai phát chậm chạp ở Tây Sa Điền, trừ khi bán được những mảnh đất đó đi, nếu không Cẩm Thành không sao giải quyết được nguy cơ tài vụ, vấn đề này không cần thảo luận với Tôn Thượng Nghĩa, các Minh Đức làm gì? Trương Khác hỏi tới nội dung khai thác thị trường Đông Nam Á trong hợp hiệp nghị hợp tác kia, sẽ đăng ký một công ty độc lập, mỗi nhà đầu tư theo tỷ lệ, do tên tiểu tử kia phụ trách, chi tiết hơn thì thuộc hàng cơ mật thương nghiệp, các Minh Đức không thể biết được, nhưng chừng đó là đủ rồi. Trương Khác nghĩ tên tiểu tử kia mà các Minh Đức nói là các ấm quân, cũng bình thường thôi, dù sao cũng tốt nghiệp trường danh tiếng ở nước ngoài, thực tập ở xí nghiệp dưới quyền các gia 4 năm, được đánh giá, có năng lực tương đối. Điện tử gia tính có nhà máy ở Malaysia, Singapore, có thể cho Khoa Vương mượn, các ấm quân tuy kinh nghiệm của hắn còn ít, nhưng có cha nó ở đằng sau cùng sức ảnh hưởng của các gia ở Đông Nam Á, lập nên hệ thống phân phối không khó, Tôn Thượng Nghĩa tiếp lời, tiếp theo xem bọn họ rải tiền khai phá thị trường, chắc là động tác của bọn họ không chậm đâu, ý chưa nói hết của ông ta là bên mình cũng phải tăng tốc, Trương Khác làm bộ nói, chúng ta đúng là nên đẩy tốc độ lên, có điều tài chính của tổng bộ rất căng. Tiền triển khai nghiệp vụ tôi thấy nên để các công ty trú ở các nơi tích cực vay từ ngân hàng. Giám đốc Các có quan hệ tốt với thương nhân Hoa ở Đông Nam Á chứ? Các Minh Đức nhìn Tôn Thượng Nghĩa. Tôn Thượng Nghĩa chỉ biết cười. Khác thiếu gia đúng là cố chấp. Cho dù bỏ cơ hội áp chết đối thủ, cũng không bỏ phán đoán của mình. Lo lắng về kinh tế Đông Nam Á là một chuyện, nhưng áp lực thực tế tới từ đối thủ cạnh tranh là chuyện khác. Điều Tôn Thượng Nghĩa nói là rất đúng. Nếu không phải biết rõ cơn bão tài chính châu Á khó tránh khỏi, Trương Khác cũng sẽ ra sức khai thác thị trường đầu đĩa Đông Nam Á vào năm 97. Hiện giờ Trương Khác chỉ có thể lấy lý luận của Diệp Trăng Dân ra nói đi nói lại thuyết phục bọn họ. Đành chịu thôi, tính tôi không đụng vào tường vỡ đầu thì không quay lại. Nếu dễ dàng thay đổi cũng không có bài học sâu sắc. Đương nhiên vì tăng sự chú ý của Khoa Vương, Tân Khoa, bộ cao vào thị trường Đông Nam Á, để giảm bớt áp lực thị trường trong nước, chúng ta cũng phải có vài hành động bề ngoài. Điện tử Ái Đạt và Thực nghiệp Gia Tính đều đã lật lượt công bố đầu tư vào thị trường Đông Nam Á, không thể chỉ để nói suông được. Bác Tôn có thấy đúng thế không? Bề ngoài cũng chỉ là bề ngoài thôi. Tôn Thượng Nghĩa thấy thái độ Trương Khác như thế, còn biết nói sao? Không thể phủ nhận, quyết định của Trương Khác gây chia rẽ nhất định trong nội bộ, mặc dù tương lai sẽ chứng minh tất cả an bài là chính xác, nhưng lúc này không thể lấy ra thuyết phục người khác. Trương Khác và Diệp Gia có số cổ phần lớn hơn hai người Tôn Cát, hơn nữa việc khai thác thị trường Đông Nam Á không thể thiếu sự ủng hộ của Ái Đạt. Quan trọng nhất là sự viện trợ của Trương Khác có tác dụng trọng yếu phục hưng thực nghiệp Ga Tín, cho dù có một số chia rẽ, kiến nghị của Trương Khác vẫn được chấp hành tốt. Trương Khác mấy lần tới Hồng Kông đều ở khu vực gần Đại học Hồng Kông, trong ấn tượng của Tôn Thượng Nghĩa, có vẻ Hồng Kông không có mấy sức hấp dẫn. Ông từng kiến nghị Trương Khác chuyển Việt Tú từ chỗ hẻo lánh kia sang nơi tinh túy của Hồng Kông, Trung Hoàng. Đó mới là khu vực thể hiện sự phồn hoa hiện đại của Hồng Kông, có tả tự lâu cao nhất Hồng Kông, có trung tâm mua sắm, có trung tâm tài chính. Ở Trung Hoàng trừ có thể hưởng thụ mỹ cảnh, còn có thể nhìn ngắm những mỹ nữ tuấn nam tới từ khắp nơi trên thế giới. Đi qua Trung Hoàng, Trương Khác muốn dừng lại xem, ở trên đường có thể nhìn thấy tòa nhà Trung Ngân được coi là kiến trúc tượng trưng cho Hồng Kông vào năm 96 cũng có ở đó. Mọi người theo Trương Khác xuống xe, các Minh Đức thấy Trương Khác nhìn về hướng tòa nhà Trung Ngân, nói, với tiềm lực của Cẩm Hồ, tương lai không xa cũng sẽ có một phần trong đó. Mục đích chuyến đi của bọn họ hôm nay cũng là tòa nhà Trung Ngân. Trương Khác nhìn bầu trời xanh bao la, nói, nơi đấy thì thôi vậy, Cẩm Hồ nên thành thực trúc ở Hải Châu thì hơn. Bác Tôn, cháu có xem một bài viết giới thiệu văn hóa Hồng Kông có câu lấy thương nghiệp kiếm tiền, lấy tiền giữ gốc rễ. Cháu thấy nó nói lên tư tưởng thương nghiệp của người Hồng Kông, kiếm tiền mua bất động sản, rồi lấy bất động sản tiến hành kinh doanh kiếm tiền. Quá trình tuần hoàn này thể hiện lịch sử trăm năm qua của Hồng Kông. Bác thấy có đúng không? Tôn Thượng Nghĩa thập niên 80 mới chuyển tới Hồng Kông, chỉ có thể nói là một nửa người Hồng Kông thôi. Thương nghiệp là mạch máu của Hồng Kông, nói thế cũng không sai chút nào. Đáng tiếc tài sản tăng lên khiến người Hồng Kông chỉ còn biết tận tình hưởng thụ khoái cảm do tiền mang lại, quên mất đi nguy cơ ẩn trong đó rồi. Trương Khác chỉ tòa nhà Trung Ngân hỏi, hiện giờ mỗi mét vuông trong đó là bao nhiêu nhỉ? Các Minh Đức suy nghĩ một lúc, tính, nếu có người chịu chuyển nhượng, mỗi mét vuông cũng phải 18 vạn. Chu Du ở đằng sau tặc lưỡi, 18 vạn có thể mua được cả một căn nhà ở Kiến Nghiệp rồi. Nó sẽ còn tăng lên điên cuồng hơn nữa. Nói vậy tuy hơi thiếu khách khí, nhưng xã hội Hồng Kông hiện nay mất đi tinh thần sáng nghiệp của thập niên 40, thay vào đó là tâm thái đầu cơ kiểu đua ngựa vào đánh bạc, đó là sự thực. Năm 97 quay về, kẻ đầu cơ là cái cớ không thể tốt hơn. Người Hồng Kông đều mong mỏi phú hào trong nội địa tới Hồng Kông mua nhà đầu tư, nên đẩy giá lên cao. Tôi nghĩ trước thời điểm quay về, mỗi mét vuông có thể lên tới 27 vạn. Trương Khác làm động tác đẩy tay từ dưới lên trên. Khi kế thức tài sản, nhà bác chọn cổ phần của địa ốc Hằng Đại. Cháu cho rằng lúc này là thích hợp, xong tới lúc trở về sẽ. Tay Trương Khác hạ mạnh xuống, đó là điều chắc chắn. Lần này chia tài sản, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa chọn kế thừa 4% cổ phần của địa ốc Hằng Đại, khấu trừ thuế di sản, ước chừng được hơn 600 triệu đô la Hồng Kông. Tôn Thượng Nghĩa cười, điên cuồng cũng không phải chuyện xấu, nếu không nhờ vào khí thế này, phương án của chúng ta cũng giảm sút khả năng thành công. Nói tình hình trước mắt nhé, nếu không phải các Minh Tính muốn chấn hưng lòng tin nhà đầu tư, ra sức tuyên truyền đầu đĩa, chỉ e chứng khoán Ngân Hanh cũng sẽ không vội vàng tiếp xúc với chúng ta như thế. Chương 477, nhóm triệu phú mới. Chứng khoán Ngân Hanh nằm ở tầng 12 của tòa nhà Trung Ngân. Trước đó Tôn Thượng Nghĩa phụ trách tiếp xúc sơ bộ với Ngân Hanh, bắt đầu từ năm nay chính thức hợp tác đàm phát, Trương Khác về lễ tiết phải có mặt. Ngân Hanh trước đó không hứng thú với phương án tăng cổ phần của thực nghiệp Gia Tín, quá khó, nếu không thành công sẽ hỏng bét, mang lại ảnh hưởng không tốt với danh tiếng của ngân hành. Thuận lợi thế này là phải nhờ đám các Minh Tính, Tạ Kiếm Nam, nếu không với sức ảnh hưởng nhỏ bé của thực nghiệp Gia Tín, không thể khiến đầu đĩa được ngành đầu tư chứng khoán chú ý mấy. Các Minh Đức nói với giọng khinh miệt, chọc giận các Minh Tính cũng có cái lợi đấy. Hai bên tòa nhà Trung Ngân đều có một đình viện, bên trong có suối nước, có thác đổ, có hòn giả sơn cao lớn, và khoảng cây nhỏ, tiếng nước chảy rào rào có thể hấp thụ tiếng giao thông ồn ào xung quanh. Nhưng với người Hồng Kông truyền thống như các Minh Đức, nước chảy ngụ ý là tiền tài không dứt. Trương Khác đứng trước tòa nhà Trung Ngân, nhìn bức tường pha lê ánh chiếu sắc xanh bầu trời, làm người ta hoa mắt. Tự hồ chỉ cần bước vào một bước, có nghĩa là chính thức bước vào hàng cự phú thương nhân người Hoa. Còn Trương Khác chỉ thích thú ngắm nhìn kiến trúc nổi danh nhất châu Á năm 96 này. Những người còn lại kiên nhẫn đợi hứng thú vô vị bất chợt của y. Lục Luật Cẩm phó tổng giám đốc Ngân Hanh và trợ thủ đứng ở trong đại sảnh chờ nhóm Trương Khác. Tôn Thượng Nghĩa tới, thấy nhóm Tôn Thượng Nghĩa từ trong xe đi ra nhưng không vào mà đứng ngắm nhìn tòa nhà, nhân viên Ngân Hanh biểu môi khinh miệt, thời đó vào được công ty chứng khoán làm việc toàn là tinh anh thời đại, đúng là không coi phú hào nội địa vào đâu. Lục Luật Cẩm thì rất kiên nhẫn chờ đợi, ông ta đã được nghe nói tới người sáng lập Ái Đạt rồi, nhìn Trương Khác chống nạn đi tới, nghĩ, đúng là trẻ quá mức. Mấy ngày qua ông ta xem tỉ mỉ tất cả những tài liệu thu thập được, Ái Đạt để lại ông ta một ấn tượng khác hẳn về những doanh nghiệp nội địa, dùng ánh mắt khắt khe nhất cũng không tìm được thiếu sót rõ ràng về quản lý của công ty này. Đương nhiên có chỉ là cảm quan từ tài liệu, thế nên Lục Luật Cẩm muốn mau chóng tới Hải Châu để được tận mắt quan sát. Gần đây Khoa Vương vì hợp tác với điện tử gia tính mà danh tiếng nổi lên như cồn ở Hồng Kông. Nhưng thực sự đem so sánh thì Khoa Vương kém Ái Đạt quá xa, đặc biệt có cự đầu điện tử của Mỹ như Ti tham dự hợp tác với Ái Đạt, càng đáng làm nhà đầu tư Hồng Kông tín nhiệm. Ngoài ra còn có Philip chuyển nhượng kỹ thuật hạch tâm, tất nhiên khiến người ta tràn ngập kỳ vọng vào Ái Đạt. Doanh nghiệp này có gì kéo được hai cự đầu đầu điện tử vào hợp tác? Đây là lần đầu tiên Trương Khắc tiếp xúc với tinh anh chứng khoán Hồng Kông. Bọn họ dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn y thì y cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn bọn họ. Hiện giờ trong họ ăn mặc bóng bẩy thật đấy, nhưng nửa năm nữa thôi, nếu còn người nào chưa nhảy lầu tự tử là đáng chúc mừng rồi. Cuộc đàm phán diễn ra với cấp độ bảo mật cao nhất. Ngày 3 tháng 1, công ty đầu tư quốc vụ có tên trên thị trường chứng khoán London, là doanh nghiệp tham gia lần tăng cổ phần lần này phát công bố nêu rõ, lấy 20 triệu đô la Mỹ đổi lấy 50 vạn cổ phiếu của điện tử Ái Đạt. Đây vốn là một tin tức không có gì đáng chú ý. Công ty mẹ của cơ ty quốc vụ, tập đoàn quốc vụ có tên trên thị trường chứng khoán Hồng Kông cũng đồng thời phát ra thông báo. Tạ Kiếm Nam khi đó đang lại một lần nữa từ Hải Châu bay tới Hồng Kông mời cha con các minh tính tới Hải Châu tham gia nghi thức động thổ trung tâm nghiên cứu Khoa Vương. Bọn họ không ngần ngại bán đứng Cẩm Thành, chuyển nhượng 10% cổ phần của Khoa Vương mới có được 50 đô la HK triệu đầu tư, mà Á Đạt chỉ chuyển nhượng chưa tới 5% cổ phần đã thu được 20 triệu đô la Mỹ. Mặc dù Ái Đạt năm 96 thu được lợi nhuận lớn, nhưng Cẩm Hồ, Hải Dụ đã nuốt gần hết số lợi nhuận này rồi. Tạ Kiếm Nam ước chừng tài sản cố định của Ái Đạt chừng 300-400 triệu, mà các cổ đông bọn họ đầu tư vào Khoa Vương cũng hơn 300 triệu. Vậy mà giá trị cổ phiếu lại chênh lệch như thế, chẳng lẽ chỉ vì tụt hậu một năm sao? Tạ Kiếm Nam sau khi tới Hồng Kông, tâm tình đúng là hết sức tồi tệ. Trước đó hắn tràn trề lòng tin vào việc hợp tác với điện tử gia tính, cho rằng chỉ cần có kỹ thuật, tài chính, nhân lực từ điện tử gia tính, khoảng cách giữa Khoa Vương và Ái Đạt sẽ thu hẹp, đồng thời với ưu thế Tiêu Vương. Cuối năm 97, Khoa Vương sẽ có ưu thế rõ ràng, nhưng Khoa Vương nỗ lực, Ái Đạt cũng không dừng bước. Khoa Vương đưa vào khoản đầu tư 50 triệu đô la Hồng Kông, Ái Đạt ngay sau đó đưa vào 20 triệu đô la Mỹ. Đáng tiếc, buổi tối Tạ Kiếm Nam liền nhận được điện thoại của Trương Hiểu Kiện, điện tử Ái Đạt báo cáo ban ngành công thương cùng cục ngoại quản lý ngoại hối tỉnh, kim ngạch không phải chỉ 20 triệu đô la Mỹ mà là gấp đôi. Ngày 5 tháng 1, Trương Khắc tháo bột ở bệnh viện Trường Quỳ Hồng Kông, cả tháng trời không vận động, cơ bắp teo tóp, để hai chân cạnh nhanh thấy chênh lệch rõ ràng. Công Thượng Nghĩa còn tiến cử bác sĩ phục hồi cho Trương Khắc, dù y về Hải Châu, bác sĩ phục hồi cũng có thể đi theo chỉ đạo y vận động khôi phục sức khỏe. Trên đường từ Hồng Kông bay về Kiến Nghiệp, Công Thượng Nghĩa nói tới chuyện này. Đi cùng với bọn họ còn có đoàn người Lục Luật Cẩm, trừ Trương Khắc, Phó Tuấn, Mã Hải Long ra, những người khác đều là thành viên tiểu tổ tăng phát hành cổ phiếu, ngoài ra còn thêm vào Tô Tân Đông, Tương Vi, Chu Nhất Bình ở Hải Châu, bọn họ bao toàn bộ khoang cao cấp, chẳng phải vì xa xỉ, đoàn người bọn họ cũng chiếm gần hết cả khoang rồi, lại thuận tiện bàn bạc cơ mật thương nghiệp. Lục Luật Cẩm nghe thấy cuộc đàm thoại của bọn họ, ngạc nhiên hỏi, Khắc thiếu gia không có bác sĩ phục hồi chuyên môn sao? Tôi có thể tiến cử giúp Khắc thiếu gia. Sau hơn 10 ngày tiếp xúc, ông ta hết sức khâm phục tri thức thương nghiệp, kỹ xảo đàm phán cùng khí độ của Trương Khắc. Thế mới biết rằng có những người từ khi sinh ra đã khiến người khác đuổi theo thế nào cũng không kịp. Trương Khắc cười từ chối. Tôi đâu khó tính như thế. Ở Hải Châu cũng không phải là không có bác sĩ phục hồi. Cái chân này của tôi thong thả đi bộ vài ngày là bình phục thôi. Sau này tôi cũng không định làm vận động viên. Có kém một chút cũng không sao. Chu Du ở bên cạnh cười nói. Về tới Hải Châu mời hai cô y tá xinh đẹp chạy bổ cùng có khi còn ích lợi hơn. Trương Khắc búng tay đánh tách một cái. Kiến nghị không tệ. Đôi mắt đẹp của Hứa Tư mở to hơn thường lệ một chút, tôi cũng muốn xem cậu chạy bộ với hai mỹ nữ y tá thế nào, hì hì, chỉ là tưởng tượng thôi mà. Trương Khắc cười khì, Hứa Tư không ở Hải Châu lâu, có điều nghĩ tới tìm Đường Thanh, Tạ Vãn Tình chạy bộ với mình, không hề kém hai cô y tá xinh đẹp. Lục Luật Cẩm đã quen với cách nói chuyện không nghiêm túc lắm của Trương Khắc, cười nói, lần này Ái Đạt sẽ giúp sinh ra một nhóm triệu phú cho Hải Châu, hưởng thụ cuộc sống xa xỉ một chút cũng đáng mà. Sau khi thực thi kế hoạch lấy cổ phần khích lệ năm 95, Chu Du được thưởng 10 vạn cổ phiếu của Ái Dạc, tính giá trị cổ phiếu Chu Du có gần 400 vạn. Thái Phi Quyên, Tương Vi, Lỗ Khánh Sinh đều chia cổ phần bước vào hàng ngũ phú ông phú bà. Lần này Trương Khắc trở về Hải Châu, sẽ phê duyệt phương án cổ phần khích lệ, đám Dương Vân, Chu Nhất Bình và các nhân viên cấp chủ quan sẽ được thưởng từ vài trăm tới một vạn cổ phiếu, như thế lại sinh ra một nhóm phú ông nữa. Những chi tiết nhỏ này tất nhiên phải công khai với tiểu tổ. Một nửa số người trong tiểu tổ là luật sư, kiểm toán, kế toán. Ở Hồng Kông bọn họ cũng là những nhân viên cao cấp, nhưng không khỏi hâm mộ nhân viên quản lý của Ái Đạt được nhận cổ phiếu khích lệ. Cuộc sống xa xỉ chỉ trói buộc bản thân trong cái vòng nhỏ. Trương Khắc nói, chẳng phải y cố ý bác bổ quan điểm của Lục Luật Cẩm mà quan niệm cuộc sống giữa hai vùng khác biệt quá lớn, song tùy tiện dùng quan niệm của mình bác bỏ người khác quá thất lễ. Lại cười nói, cơ sở của Hải Châu còn quá kém, cho dù muốn hưởng thụ cuộc sống xa xỉ cũng không có chỗ. Tôi có tiếp xúc với khá nhiều doanh nghiệp nội địa, có của nhà nước, của dân doanh, những nhà quản lý doanh nghiệp đó suy nghĩ rất khác với Khắc thiếu gia. Lục Luật Cẩm nói, bọn họ luôn nhấn mạnh sức lao động giá rẻ nội địa, đó là một ưu thế của nội địa mà. Trương Khắc nói xong câu đó thì chuyển thái độ, nhân lực giá rẻ đúng là một ưu thế chủ yếu thu hút nhà đầu tư hiện nay, nhưng nhà tư bản bóc lột luôn tỏ ra đầy tình cảm, nói thế nào cho đường hoàng một chút nhỉ. À, để nhân viên trung thành với công tác có cuộc sống đàng hoàng hơn là chức trách của doanh nghiệp hiện đại. Ái Đạt gặp thời cơ tốt, lợi nhuận sung túc, cho nên lúc này tất nhiên không lộ ra bản mặt hung dữ, nên lấy tấm mặt nạ tình cảm thấm thiết che mặt vậy. Chu Du cười lớn, chẳng nhà tư bản gia nào đi vạch mặt mình tàn tệ như Khác thiếu gia. Vì tránh việc tăng phát hành cổ phần mua lại và sáp nhập, khiến giới truyền thông chú ý quá mức, Trương Khắc phân tán cổ phần của Cẩm Hồ ở Ái Đạt phân tán tới Tân Quang và Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử. Nhưng người biết nội tình đều biết Trương Khắc thực tế 5-700 vạn cổ phần. Tính theo giá lần hiệp nghị phát hành riêng này, y đã có số tới sản giá trị tới 280 triệu đô la Mỹ. Chương 478, Từ Học Bình sắp điều đi. Bay về nội địa, Trương Khắc quyết định đêm nay ở lại tỉnh thành, còn những người khác tiếp tục tới Hải Châu. Hai ngày nữa Từ Học Bình, hai ngày nữa tới Bắc Kinh nhậm chức rồi. Cho nên Trương Khắc mới vội trở về gặp ông, thay thế Từ Học Bình là phó tỉnh trưởng thường vụ Lý Viễn Hồ. Lý Viễn Hồ hai năm trước điều từ vị trí bí thư thành ủy Huệ Sơn tới, ý của tổ chức là để ông ta thay thế tỉnh trưởng bấy giờ là Lý Văn Chinh. Ai ngờ Lý Văn Chinh vì vấn đề của Đinh Hướng Sơn phải lui về, Từ Học Bình chen ngang lên làm tỉnh trưởng. Chuyện này chắc chắn khiến Lý Viễn Hồ để bụng, nếu nói chuyện Từ Học Bình bị điều khỏi Đông Hải trước dự kiến không liên quan tới ông ta thì Trương Khắc không tin. Có mâu thuẫn mới cần có chính trị, chiếu cố tới cảm thụ của Từ Học Bình, Trương Khắc chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với Lý Viễn Hồ, lúc này tới lấy lòng có chút giống bất bò mới lo làm chuồng, làm thế trong mắt Đào Tấn sẽ thành kẻ quá vụ lợi, chính trị không cho phép lấy lòng các phía một cách thái quá. Giữa thập niên 90, thế lực tư bản trong nước phải sống giữa khe hở của các thế lực chính trị, đó là sự thực không thể khác. Lý Viễn Hồ tuổi mới trên 50, truyền thông bên ngoài khi đánh giá về các nhân vật chính trị trong nước liệt ông ta và thế lực chính trị đời mới. Mặc dù Đào Tấn ở Đông Hải chức cao quyền trọng, nhưng năm tháng không tha người, năm nay Đào Tấn đã 63, hai năm nữa bất kể ông ta có thể nhảy lên trung ương hay không thì chức bí thư tỉnh ủy cũng sẽ rơi vào người khác. Có điều Lý Viễn Hồ còn chưa đủ tư cách hai năm sau thay thế Đào Tấn, nói như thế Từ Học Bình đúng là làm ông ta trễ mất hai năm, oán hận càng thêm sâu. Nha khí tượng dự báo nói đêm nay tuyết sẽ rơi, đằng xa đèn đường băng lập lòe, máy bay lên xuống có hơi mơ hồ. Lý Nghĩa Giang tới đón Trương Khắc. Lý Nghĩa Giang tới Hải Châu làm phó bí thư khu ủy, khu trưởng khu Thành Nam đã được định đoạt, đợi sau khi Từ Học Bình rời Đông Hải, hắn sẽ tới Hải Châu nhậm chức. Thành phố muốn lấy ba trấn, hai khu công nghiệp của khu Thành Nam ra để lập khu khai phát cấp tỉnh à? Lý Giang Nghĩa hỏi. À, hình như là có ý này. Trương Khắc thu ánh mắt khỏi khung cảnh âm u bên ngoài cửa sổ. Chưa xác định cuối cùng, anh Lý đã quan tâm tới chuyện Hải Châu rồi cơ à, thì cũng phải tìm hiểu một chút chứ, nếu không khi triển khai công tác sẽ bị động. Đới Văn Tiến là người như thế nào? Sao không tranh với thành phố? Bản thảo quy hoạch khu nội thành của thành phố đưa Tây Sa Điền vào khu Tây Thành, làm khu Thành Nam bị nhỏ đi một khối rồi. Lý Giang Nghĩa hơi cau mày, Đới Văn Tiến thì tôi cũng chưa tiếp xúc qua, nghe nói khi làm việc ở huyện Tân Liên rất có phương pháp. Lý Nghĩa Giang tới khu Thành Nam không được làm bí thư khu ủy mà chỉ được làm khu trưởng, tâm lý có chút hụt hẫng. Lúc này Lý Nghĩa Giang nói tới chuyện đó, Trương Khắc hiểu tâm tư của hắn, chưa nói Trương Khắc cũng mong đưa ba trấn Tân Kiều, Tượng Sơn, Ích Long tách ra kinh doanh độc lập. Hiện Lý Nghĩa Giang còn chưa tới Hải Châu đã vội tranh cái này là quá gấp rồi, Trương Khắc không thể nói gì, chỉ ậm ừ ứng phó rồi chuyển sang chủ đề khác. Huyện Tân Liên là một huyện mọi phương diện đều xếp bét Hải Châu. Đới Văn Tiến tới làm bí thư ki ủy Thành Nam, căn bản không có mấy tư cách phát biểu, chứ chẳng phải tính cách hắn mềm yếu bị người ta bắt nạt. Đây là những chuyện xảy ra trong thời gian Trương Khác ở Hồng Kông. Ở Tân Mai Uyển ăn cơm, Từ Học Bình nói nhiều nhất tới chuyện kinh tế, hạng mục thép liên hợp thành công, lập nên cơ sở sản xuất sắt thép thuộc top 5 trong nước, nhưng không thay đổi được cục diện sản xuất sắt thép phân tán trong tỉnh, rồi tăng tốc kiến thiết mạng lưới giao thông trong tỉnh, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp v.v.v. Từ Học Bình nói rất nhiều, sở dĩ ông nói chiều như thế là lo Lý Viễn Hồ sau khi thay vị trí của ông, sẽ làm theo hướng hoàn toàn khác, đó là điều rất có khả năng. Người kế nhiệm tự hồ cho rằng nếu làm theo đường lối của người tiền nhiệm, cho dù có hiệu quả, đại bộ phận công lao cũng quy vào người tiền nhiệm, cho nên người kế nhiệm luôn trung thành thể hiện tinh thần, khai thác đường lối, sáng tạo cái mới. Từ Học Bình có lo lắng này là hết sức bình thường, chẳng qua không nói rõ mà thôi, Trương Khác chẳng thể làm gì nổi, những chuyện này y chưa thể xen vào được. Rời Tân Mai Uyển thì sắp 12 đêm giờ rồi, trước khi về biệt thự ở Sư Tử Viên, Trương Khác muốn tới ba 1978 một chút. Trong thời gian ở Hồng Kông, Trương Khác nghĩ quan hệ với Tôn Tĩnh Mông đã được cải thiện phần nào rồi. Trong đêm âm trầm thế này, lại vừa bàn chuyện nặng nề, chẳng biết khi nào mới ngủ được, tới quán bar uống rượu là lựa chọn không tệ. Xe tới ngõ Học Phủ, Trương Khác xuống xe mới phát hiện trời đã đổ tuyết. Trước đó ở trong xe y luôn nghĩ một việc, Bác Từ đi rồi, thế cục sẽ trở nên phức tạp thế nào đây? Trương Khác hỏi Phó Tuấn, thầy Hứa ở đâu? Phó Tuấn không chỉ làm vệ sĩ kim lái xe, còn dần dần gánh vác vai trò trợ thủ, động tĩnh nhân sự của Cẩm Hồ. Phó Tuấn luôn giúp Trương Khác chú ý. Phó Tuấn thời cao trung thành tích học tập xuất sắc, chỉ vì nhà nghèo nên mới vào quân đội. Về sau Lý Minh Du bị làm nhục, hắn xách dao đi trả thù rồi vào tù. Ra tù không tìm được công việc phải theo Thịnh Thanh. Trương Khác còn hỏi Lý Minh Du bọn họ có phải yêu nhau từ thời cao trung không? Lý Minh Du cười kể Phó Tuấn ở trường vừa ngốc vừa ngây thơ. Tới khi nhập quân ngũ mới viết thư qua lại, đa phần còn viết chuyện học tập. Có lần Trương Khác tới nhà Phó Tuấn ăn cơm, đúng lúc Lý Minh Du đang dọn dẹp nhà cửa, thấy được thư tình Phó Tuấn gửi cho Lý Minh Du, nội dung toàn là kiểu hỏi đáp, lại còn viết rất trang trọng bạn Lý Minh Du, làm người ta cứ tưởng viết vào thời cách mạng văn hóa. Mấy ngày trước nghe nói thầy Hứa lên núi gặp mưa bị cảm, về tỉnh thành nghỉ ngơi. Ồ, thầy Hứa ở tỉnh thành à, muộn thế này thôi vậy, mai đi thăm thầy. Tuyết rơi vào cổ, lạnh tê tái, Trương Khắc dựng cổ áo lên đi vào ngõ Học Phủ, Phó Tuấn đi tìm chỗ đổ xe. Cuối học kỳ rồi, đêm ở ngõ Học Phủ náo nhiệt hơn thường ngày một chút, một số sinh viên quen tới gần kỳ thi mới thức khuya ôn bài ra ngõ Học Phủ mua đồ ăn. Lúc này trong túc xá trường chưa có điều hòa, mùa đông ở kiến nghiệp vừa lạnh vừa ẩm thấp, đêm khô lạnh giá, thực sự chẳng có chỗ nào ôn bà thích hợp hơn quán cà phê, quán bar âm nhạc du dương nữa. Khoảng thời gian này ở quán bar cũng không bật nhạc huyên náo. Những cô gái xinh đẹp ở học viện âm nhạc đại khí là quần thế sinh ý thức tiểu tư sản sớm nhất thành phố này. Đại học sư phạm cũng không tụt hậu quá nhiều. Còn DH Đông Hải danh tiếng lại hơi quê mùa một chút. Các đại mỹ nữ của học viện âm nhạc, DH sư phạm không hứng thú lắm với các chàng sinh viên nghèo của Đại học Đông Hải. Nhưng đừng buồn, khi tốt nghiệp vào xã hội, những tinh anh bọn họ lại được lọt vào mắt xanh của các cô. Trương Khác đẩy cửa vào 1978, người đang rét run vì lạnh vào căn phòng ấm áp như mùa xuân, tức thì dễ chịu hơn nhiều. Trong quán bar không nhiều người lắm, tiếng nhạc êm dịu truyền vào tai, Tôn Tĩnh Mông vẻ mắt tím đậm đang ngồi sau quầy bar đọc sách. Trương Khác cầm lấy xem, trố mắt ra nhìn, không ngờ là cuốn Lý luận kinh tế học xã hội chủ nghĩa, trả lại cho Tôn Tĩnh Mông. Sinh viên khoa vũ đạo học viện âm nhạc phải học cái này à, giật cả mình, anh học làm trộm à. Tôn Tĩnh Mông vỗ ngực. Anh về khi nào thế? Cái chân thứ ba của anh đâu? Biết Tôn Tĩnh Mông hỏi tới cái nạn, nhưng Trương Khắc lại liên tưởng tới cái khác. Có điều trêu ghẹo cô ta chưa chắc có kết cục tốt đẹp. Ngồi xuống trước quầy ba, nói, lấy rượu của anh Diệp ra uống trộm đi. Có điều số rượu cô uống trộm trước đó không được tính lên tôi nhé. Chương 479, đêm gió tuyết. So đo với cả phụ nữ, đồ bủng xỉn, Tôn Tĩnh Mông lấy ra chai Chivas, chỉ còn lại nửa chai thôi. Uống hết là tủ rượu trống rồi, quý khách có muốn hưởng thụ đãi ngộ đặc thù ở tệ quán không ạ? Thôi xin, giặt rượu khó phòng. Từ khi Tôn Tĩnh Hương giao quán bar cho Tôn Tĩnh Mông, Diệp Kiến Bân rất ít khi qua đây. Trương Khác còn nhớ lần trước tới đây còn 7-8 chai Chivas đỉnh cấp, chắc là Tôn Tĩnh Mông thường xuyên rèn luyện tử lượng rồi. Trương Khác nhìn thấy Lâm Băng và bạn trai thư sinh yếu đuối ở cùng một góc ôn bài, y và Lâm Băng giao tình hời hợt nên không muốn tới quấy rầy, hỏi Tôn Tĩnh Mông, hai người khác đâu? Sao hôm nay có mỗi cô, về tập trung ôn thi rồi, mấy ngày nay đều không tới. Lâm Băng luôn chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, kỳ thi bình thường không làm khó được cô, chắc lúc này cùng bạn trai đang ôn thi nghiên cứu sinh. Hứa Duy, Lệnh Tiểu Yến dù có tới đây ôn bài cũng không thể ngồi yên bỏ mặc truyền quán ba, nên ở nhà trọ ôn bài cho xong. Phó Tuấn đi vào, nói với Trương Khác là Hứa Hồng Bá gọi điện thoại tới, thầy Hứa sợ quấy nhiễu cậu nói chuyện với tỉnh trưởng Từ, đợi đến giờ mới gọi điện cho tôi. Sao thầy ấy biết tôi về? Trương Khác vỗ đầu, nếu thấy Hứa còn chưa ngủ thì anh lái xe tới gặp thầy ấy vậy. Thầy Hứa thích uống rượu, tôi đón thầy ấy tới uống rượu nhé. Phó Tuấn kiến nghị, cũng được. Trương Khác nhìn Tôn Tĩnh Mông rót rượu vào hai cái ly, cười nói, chúng ta uống hết mau đi, người sắp tới là con sâu rượu thực sự đấy, chỗ cô không còn rượu ngon như thế để chiêu đãi thầy ấy đâu. Loại rượu này có 43 độ, Trương Khác thường thích uống với đá pha nước khoáng, còn cốc tai thì y rất ít uống. Khi Hứa Hồng Bá tới nơi thì Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông đã uống hết rượu trong ly của mình, Trương Khác toàn thân nóng rang, Tôn Tĩnh Mông mặt đỏ kiềm diễm, mắt có 3 phần say. Trương Khác nghe Hứa Hồng Bá vừa đi vừa ho nói, thầy còn chưa khỏe, sao không nghỉ thêm đi, chỉ cảm thôi mà, sắp khỏi rồi, hơi ho một chút. Hứa Hồng Bá vất tay, làm vài ly rượu là khỏe. Trương Khác bảo Tôn Tĩnh Mông, cô giúp thầy Hứa làm một ly kim tửu thêm vào chút mật ong nhé. Lại giải thích với Hứa Hồng Bá, kim tửu là một loại cốc tai, có thể giải cảm, đêm rét mướt thế này mời thầy ra đây, nếu để thầy cảm nặng hơn thì cháu tội lớn rồi. Trương Khác và Hứa Hồng Bá ngồi trong một góc quán bar nói chuyện, Từ Học Bình rời đi, Lý Viễn Hồ thế chân, thế cục trở nên phức tạp, y nhìn không thấu. Hứa Hồng Bá phân tích, tỉnh trưởng Từ đi hơi sớm, nếu không có thể duy trì thế cục Hải Châu không biến động gì, nhìn lần trước là biết bên trên không công bằng lắm với Đường Học Khiêm, nhưng lúc này Chu Phu Minh cũng chẳng gây được chuyện gì, nên duy trì cục diện là tốt nhất cho mọi người. Hiện khả năng cao nhất là đầu năm sau Chu Phú Minh lui về tuyến 2 tới Hội đồng Nhân dân. Đường Học Khiêm hiển nhiên lên thay quyền, tỉnh thế nào cũng không để bí thư thành ủy và thị trưởng hòa hợp, vậy sẽ có thị trưởng nhảy dù xuống. Đường Học Khiêm làm bí thư thành ủy, nhưng bị kẹp giữa thị trưởng và chủ nhiệm hội đồng nhân dân, cục diện sẽ khá khó chịu. Lúc này còn chưa thể nói với người khác Từ Học Bình có cơ hội quay trở lại, Diệp Trăng Dân về chính trị muốn phát triển mạnh cũng cần thời gian, nghĩ tới thời gian đó phải nhịn đám tiểu nhân đắc chí đã cảm thấy ức rồi, đặc biệt trong nước có truyền thống người đi trà lạnh. Từ chức vụ của Từ Học Bình, nhìn qua có vẻ không còn tiền đồ gì nữa, ai biết trên tỉnh có kẻ nhảy ra gạt chân Cẩm Hồ hay không. Trương Khác đã tính sau khi hoàn thành chuyện tăng cổ phần sáp nhập thực nghiệp Gia Tính lần này, ngoan ngoãn sống 2 năm sinh viên, không gây ra sóng gió gì nữa. Sao cậu lại ở tỉnh thành? Lâm Băng thu dọn đồ chuẩn bị về, thấy Trương Khác, vui vẻ chào hỏi, vừa mới tới, thấy bọn chị ôn tập chăm chỉ, nên không làm phiền. Trương Khác vẫy tay đáp, hàn huyên vài câu. Không thấy Lâm Băng và bạn trai trả tiền đã đi, Trương Khác còn nhớ bạn trai Lâm Băng từng khinh bỉ người có tiền. Sắp tới giờ đóng cửa, người trong quán ba lục tục rời đi. Trương Khác bảo Phó Tuấn đưa Hứa Hồng Bá về, dặn ông Mai về Hải Châu, nghỉ ngơi tới khi khỏe rồi hẳn tính. Hỏi Tôn Tĩnh Mông, tôi đưa cô về nhà trọ nhé, ở đấy điều hòa hỏng rồi, lạnh lắm, anh đưa tôi về túc xá đi. Nhớ lại lần trước đưa Tôn Tĩnh Mông về túc xá không được hay ho lắm, Trương Khác nói. Cô sẽ không đập vỡ cửa túc xá rồi đổ cho tôi nữa chứ. Nhìn cái lá gan của anh kìa. Tôn Tĩnh Mông biểu môi. Phòng của chúng tôi có cô bạn đi đêm không về. Giường để trống. Anh có gan ngủ ở đó không? Phòng tôi còn 2 mỹ nữ nữa đấy. Anh có bản lĩnh thì xử lý cả đi. Cuối năm ngoái sinh nhật Tôn Tĩnh Mông có mời mấy cô bạn tới Hồng Kông. Trương Khác coi như là quen biết. Nhưng nếu ngây thơ cho rằng có thể dễ dàng chiếm được cô em của Học viện âm nhạc thì quá ngốc rồi. Nói không chừng bị Tôn Tĩnh Mông chụp ảnh uy hiếp ấy chứ. Trương Khác lắc đầu, tôi đưa cô về thôi, còn ngủ lại đúng là tôi không có gan. Rời quán bar, phát hiện mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày, tuyết bị gió bắc thổi bay mù mịt. Tôn Tĩnh Mông khoác áo nhung màu vàng, bên trong là váy dệt kim, áo choàng lẫn váy đều phủ tới gối, bên trong mặc quần tất mỏng, tuy gợi cảm vô cùng, nhưng lúc này thì nếm đủ. Hai tay ôm chặt lấy người run lẩy bẩy, đi được vài bước thì trượt chân, gọi Trương Khác đến gần. Ôm chặt lấy cánh tay y, Trương Khác từ Hồng Kông về buổi sáng 20 độ C, tới kiến nghiệp nhiệt độ đã hạ xuống 4 độ, lúc này gió nổi lên, chắc nhiệt độ còn thấp hơn nữa, Trương Khác cũng lạnh tới run người, chân đi lún sâu trong tuyết, tuyết thấm vào tất, bàn chân cũng lạnh như có kim đâm, may mà trong quán ba uống không ít rượu, tuyết dày thế này chắc Phó Tuấn lái xe cũng khó khăn, Trương Khác gọi điện cho hắn, quả nhiên xe đang nhích từng chút một trên đường, liền nói, anh đưa thấy Hứa về nhà khách rồi cũng ở đấy luôn đi, không cần quay lại đón tôi nữa, tôi tự kiếm chỗ ngủ.

Trương Khắc quyết định đi tàu hỏa tới Tân Thái, rồi đi xe ô tô về Hải Châu. Trương Khắc nhờ thư ký của Diệp Kiến Bân đi xem giờ tàu. Diệp Kiến Bân thấy Trương Khắc đột nhiên nóng vội về Hải Châu, trong lòng tất nhiên rất tò mò, vội hỏi hắn có phải Ái Đạt có hành động gì lớn không? Ái Đạt thì có hành động gì lớn được? Trương Khắc nhún vai, Khoa Vương mời các minh tính, các ấm quân tham gia lễ khởi công trung tâm nghiên cứu gì đó, tôi về xem náo nhiệt thôi, không nói dối kiểu đó được đâu. Diệp Kiến Bân đâu dễ lừa, đám Tạ Kiếm Nam chẳng phải còn ở Hồng Kông à. Mặc dù tôi không biết cái lễ khởi công đó bao giờ cử hành, nhưng tôi không tin bọn chúng về Hải Châu trước cậu được. Tôi thấy Thiệu Tâm Văn sớm cán đáng được rồi, hay là anh cũng tới Hải Châu? Trương Khắc chẳng giải thích, Diệp Kiến Bân đương nhiên muốn đi, ném chuyện ở đây cho Tâm Văn thì tôi có vẻ lười biếng quá. Kỳ thực Diệp Kiến Bân đang đợi Thiệu Tâm Văn vào ở rể nhà họ Diệp thì đem quản lý thường ngày của Thịnh Hâm cho hắn, lúc này không được, sẽ bị người trong nhà nói ra nói vào, ông chủ không lười biếng sao nhân viên thể hiện được tài năng. Trần Tín Sinh hôm nay tới Hải Châu, tôi về đón anh ta, chuyện cụ thể các bên đã hẹn nhau giữ kín tôi không thể nói cho anh ở đây được. Diệp Kiến Bân tức lắm, biết y báo thù mình chuyện cười y hồi sáng, đáng cho tôi đi một chuyến không? Lúc này thư ký của Diệp Kiến Bân đi vào, nói giờ tàu, vé thì có thể mua luôn ở ga. Trương Khắc xem đồng hồ nói, sợ tắc đường, tôi không tốn thời gian ở đây nữa, lên tàu chơi cũng được. Trương Khắc khoác áo đi ra khỏi văn phòng. Diệp Kiến Bân do dự một chút rồi đuổi theo, qua phòng Thiệu Tâm Văn không thấy hắn đâu, liền lên xe gọi điện giao dặn công việc. Từ Kiến Nghiệp tới tỉnh thành có tàu hỏa, nhưng phải đi vòng một quãng, hơn nữa toàn là tàu chậm, không có ghế ngồi êm, Trương Khắc thường không đi tàu hỏa. Mặc dù không có khoang nằm, nhưng đám Trương Khắc được an bài ở khoang nhân viên, tới Tân Thái có hơn 100 km mà phải đi mất 3 tiếng rưỡi. Từ Tân Thái tới Hải Châu không có đường cao tốc, 8 giờ tối mới về tới nơi. Lúc này tuyết đổ xuống rất dày, muộn thêm 2 tiếng nữa nói không chừng kẹt ở Tân Thái. Diệp Kiến Bân than vãn, không bằng mua cái máy bay riêng cho tiện. Nói thế không phải là quá, năm 97-98 phú hào trong nước mua máy bay riêng thành tiêu điểm tin tức trong nước. Thủ tục mua máy bay cũng không phức tạp, nhưng muốn được bay lên trời thì không đơn giản. Mỗi lần cần hàng không, không quân tầng kiểm tra, cách khả thi duy nhất là mua máy bay giao cho hãng hàng không quản lý, mình chỉ thuê dùng. Nhưng đường băng lại phải báo trước 2-3 ngày mới được. Thôi cứ ô tô cho tiện. Đoàn người Trần Tín Sinh 5 giờ chiều đã tới Hải Châu, nghe nói Trương Khắc về, đợi đến ở viện nghiên cứu Cẩm Hồ tới 8 giờ chưa ăn tối. Trương Khắc về tới nơi liền đến thẳng viện nghiên cứu, cơm tối có thể ăn luôn ở nhà ăn của viện, nói không chừng phải triển khai công tác cả đêm không nghỉ. Ngày 8 tháng 1 năm 2007, từ Học Bình, Chu Thục Huệ ngồi tàu hỏa rời Đông Hải, không cho Trương Khắc đi tiễn. Chỉ để Tạ Vãn Tình tới tỉnh thành đón chỉ đồng. Hai ngày trước đó Lý Viễn Hồ chính thức nhậm chức tỉnh trưởng tạm quyền. Ngày hôm đó cũng là ngày khởi công trung tâm nghiên cứu của Khoa Vương. Tạ Kiếm Nam mời từ Hồng Kông tới cha con các minh tính cùng Dương Tiến Nông tổng giám đốc điện tử Gia Tính. Ngoài những quan viên bản địa như Chu Phú Minh, Đường Học Kim, Lục Dật Quang còn có cục mời gọi đầu tư tỉnh và một nhân vật gây chú ý Tô Dật Quần, phó thư ký trưởng chính phủ tỉnh. Khoa Vương còn mời cả Trương Khắc, Tô Tân Đông. Vốn Trương Khắc không muốn đi, song không thể để lại ấn tượng kiêu ngạo ngang ngược với Tô Dật Quần, cho bọn chúng có cớ nhắm vào, nên cũng có mặt. Khi Lý Viễn Sơn làm bí thư thành ủy Huệ Sơn, Tô Dật Quần làm thư ký trưởng thành ủy, do Huệ Sơn và Kiến Nghiệp ngang cấp, Tô Dật Quần theo Lý Viễn Sơn lên tỉnh làm phó thư ký trưởng chính phủ coi là điều động ngang cấp, nhưng mọi người đều dự đoán Lục Văn Phu sẽ điều khỏi chính phủ tỉnh cho hắn lên thay thế. Trương Khắc trước đó đã xem xét kỹ quan hệ giữa Lý Viễn Hồ và Tạ Gia. Năm 87 Chu Cẩn Du điều tới Huệ Sơn, năm 89 Lý Viễn Hồ điều tới Huệ Sơn đến năm 94 thì đi, hai người làm việc cùng nhau mấy năm, đáng lẽ với tính cách của Chu Cẩn Du, không thể để lại ấn tượng tốt lắm với người làm cùng. Trương Khắc cũng cho nghiêm túc điều tra, nhưng không ai chịu hé răng nói gì, chỉ biết từ Triệu Dương quan hệ Lý Viễn Hồ và Chu Cẩn Du khó có thể nói là hài hòa, nhưng chính trị không có đồng minh mãi mãi, không có kẻ địch mãi mãi, chân lý này chắc là mọi người nghe phán ngán rồi. Lý Viễn Hồ phải Tô Dật Quần tới đây lấy thanh thế cho Khoa Vương, xem ra phải đánh giá lại quan hệ bọn họ rồi. Trương Khắc định kết thúc buổi lễ rồi len lén chuồn đi, ai ngờ Tô Dật Quần để phóng viên chụp ảnh xong hỏi Chu Phú Minh, Trương Khắc của thành phố Hải Châu đâu, hôm nay cậu ta không tới à? Trương Khắc muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn, Tô Dật Quần làm gì có chuyện không nhận ra mình, chẳng qua muốn lên mặt thôi. Nói ra thì Chu Phú Minh, Đường Học Kim cấp bậc còn cao hơn Tô Dật Quần, nhưng phải nhịn vì hắn ta tỏ thái độ đại diện cho Lý Viễn Hồ, Chu Phú Minh hơi khó chịu, mặt Đường Học Khiêm tối lại, Trương Khắc đành đi ra, cố giữ nụ cười trông tự nhiên một chút không giống như đang cười lạnh, nói, thư ký trưởng Tô đúng là quý nhân hay quên, tôi đứng đây nửa ngày trời, tưởng thư ký trưởng không thèm để ý tới. Tô giật quần tuổi tương đương Đường Học Khiêm, đeo kinh gọng đen, trông có vài phần trí thức, do suốt ngày trốn trong văn phòng nên mặt trắng bệch, trông trẻ hơn Đường Học Khiêm khá nhiều. Trương Khắc đi tới phát hiện gọng kính có ký hiệu của Armani, tuy không biết giá cụ thể nhưng chắc chắn là không hề rẻ. Tô giật quần không biết Trương Khắc đang nhìn gọng kính của mình, liếc y một cái, rất thái độ nói, cậu là Trương Khắc à? Đừng trách tôi không nhận ra cậu, nghe nói cậu tới chính phủ tỉnh vài lần rồi, nhưng chỉ tới văn phòng tỉnh trưởng Từ, thư ký trưởng Lục, nên chúng ta lỡ mất cơ hội gặp nhau, vốn tôi cũng rất hứng thú với thần đồng thượng nghiệp Đông Hải. Trương Khắc chịu không nổi giọng điệu ngọt nhạt này, nói, ai nói với thư ký trưởng Tô tôi là thần đồng thế, rồi ngó nghiêng xung quanh, thấy Tạ Hán Tĩnh đứng bên phải hắn, chẳng lẽ chủ tịch Tạ khoe khoang hộ tôi à, về cấp bậc Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn ngang với Đỗ Dật Quân, nhưng hôm nay bị an bài ở vị trí thứ yếu, nên tụt lại luôn phía sau, nghe tới đây, chọc hông Đỗ Tiểu Sơn, cười khẽ, Khắc thiếu gia bắt đầu rồi đấy, Đỗ Tiểu Sơn cau mày, nói nhỏ, Lý Viễn Hồ vừa lộ diện đã ra uy rồi. Không ngờ Tạ gia và ông ta còn tình hữu nghị, nhưng không khỏi hơi gấp,